Cửu vực kiếm đế, chương 2650, lần nữa hiện thân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trước không quản nhiều như vậy, đem băng xương chi vương trấn áp lại nói. Dù sao nàng khẳng định gặp qua cái kia cái gọi là thần tướng. Cái này thần tướng có phải hay không cái kia hỏa thần rừng rậm chi bên trong nhân loại võ giả? Chờ ta tra duyệt nàng ký ức, liền là chân tướng rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tìm kiếm một phen, cũng không có ý định tại tiếp tục lãng phí thời gian xuống dưới, mà là đem lực lượng tập trung ở trấn áp băng xương chi vương bên trên. Chỉ gặp băng xương chi vương khí tức càng ngày càng yếu, trên người nàng lực lượng đều bị hoàn toàn trấn áp lại. Copy nội dung từ truyện 88. Tùy ý là băng xương chi vương nghĩ như thế nào muốn phản kháng, thế nhưng là nàng đều không thể đánh vỡ ở trên người nàng vu thần chi lực. Coi như băng xương chi vương trên thân khí tức càng ngày càng yếu thời điểm, Sở Phong Miên lại là càng phát ra không dám có bất luận cái gì buông lỏng. Nếu có người lúc này muốn tới cứu băng xương chi vương, hiện tại tuyệt đối là tốt nhất cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, đột nhiên, liền trên bầu trời, một vết nứt đột nhiên xé rách bầu trời. Từ trong đó một đạo bóng dáng đột nhiên hiện thân đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên người đến, Sở Phong Miên vẫn luôn là giữ lại linh thức, quan sát cái này bốn phía không gian. Tại cảm nhận được không gian ba động một khắc, ánh mắt của hắn chính là đột nhiên nhìn sang. Đúng lúc là thấy được đạo này bóng dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là người không so nam tử trẻ tuổi. Ở trên người hắn ẩn chứa thuần túy tiên lực, chính là Sở Phong Miên tại hỏa thần rừng rậm bên trong nhìn thấy tên kia nhân loại võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là Sở Phong Miên lúc ấy nhìn thấy tên kia nhân loại võ giả, kỳ thật chỉ là hắn một đạo hóa thân, mà bây giờ đạo này bóng dáng lại là hắn chân chính bản thể. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên là hắn. Sở Phong Miên nhìn thấy vị này tuổi trẻ võ giả hiện thân một khắc, chính là xác định trong lòng của hắn suy đoán. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Vu Thần Cung bên trong, duy nhất có khả năng ảnh hưởng băng xương chi vương phản bội vu tộc, chính là chỉ có tên này nhân loại võ giả. Nói như vậy, băng xương chi vương trong miệng thần tướng đại nhân liền là người này. Copy nội dung từ truyện 88. Thần tướng, đây là một cái vô cùng lạ lẫm xưng hô. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả Sở Phong Miên đọc thuộc lòng vô số cổ tịch, đều chưa từng nghe qua dạng này một cái xưng hô. Nhân loại võ giả này thân phận thần bí tới cực điểm. Dù là Sở Phong Miên từng theo hắn giao thủ qua, đều đối với người này lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là hiện tại nhân loại võ giả này hiện thân, ngược lại để Sở Phong Miên xác nhận một điểm, liền là hắn cùng băng xương chi vương phản bội quả nhiên có chỗ quan hệ. Với lại hiện tại Vu Thần Cung bên trong đủ loại dị biến đều cùng người này thoát không ra quan hệ. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Sở Phong Miên vẫn còn đang suy tư thời khắc, cái này trẻ tuổi võ giả vừa hiện thân, chính là lập tức động thủ. Hắn vung tay lên, đột nhiên một cỗ tiên lực tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, biến thành một đạo tiên lực bàn tay lớn, đột nhiên hướng về phía dưới bắt tới. Đạo này tiên lực bàn tay lớn mục tiêu chính là băng xương chi vương, muốn đem băng xương chi vương mang đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy cái này trẻ tuổi võ giả một khắc, băng xương chi vương trên mặt đều là lộ ra nét mừng, như là thấy được cây cỏ cứu mạng bình thường. Trên người nàng lực lượng vậy là hoàn toàn bộc phát ra. Tất cả lực lượng tại thời khắc này hết thảy bộc phát. Quanh kích cái này Sở Phong Miên trấn áp ở trên người nàng vu thần chi lực. Băng xương chi vương tại thời khắc này cũng là triệt để liều mạng. Bạo phát ra tất cả lực lượng. Dự định nội ứng ngoại hợp. Từ Sở Phong Miên trong tay đào tẩu. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn cứu người. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Tại kia nhân loại võ giả động thủ đồng thời. Sở Phong Miên vậy là đồng dạng xuất thủ. Hắn sớm đã có đoán trước. Khẳng định sẽ có người đến đây cứu băng xương chi vương. Cho nên đã sớm chuẩn bị. Vô thượng kiếm trận. Vô thượng kiếm uy. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tâm thần khẽ động. Đột nhiên ngay tại cái kia băng xương chi vương bên người. Từng đạo kim sắc kiếm quang bay ra. Cái này chút kiếm quang. Vô thanh vô tức ở giữa đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ là đã sớm giấu ở băng xương chi vương bên người. 2990 đường vô thượng kiếm khí. Toàn bộ bay ra. Ngay tại băng xương chi vương bên người. Biến thành một đạo vô thượng kiếm trận. Một cỗ kiếm uy chấn áp mà xuống. Băng xương chi vương vừa mới bộc phát ra lực lượng. Đều bị lại một lần nữa chấn áp xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời Sở Phong Miên bản thể. Vậy hướng về phía kia nhân loại võ giả đột nhiên vọt tới. Nhân loại võ giả này thân phận thần bí. Nếu như có thể bắt hắn lại. Sở Phong Miên khả năng bằng vào người này. Giải khai vu thần cung bên trong tất cả bí ẩn. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tại biết người này một mực trốn ở trong thần điện thời điểm. Liền có muốn đi vào thần điện. Bắt lấy người này dự định. Nhưng không nghĩ tới lần này bởi vì băng xương chi vương. Hắn lại là từ trong thần điện chủ động đi ra. Trước đó lần trước Sở Phong Miên không có lưu lại hắn hóa thân. Lần này lần nữa đụng phải hắn. Sở Phong Miên nhưng sẽ không buông tha cho lần này cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Phá. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong lóe lên. Một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Cùng không chung cái kia một đạo tiên lực bàn tay lớn lăng không va chạm. Chỉ gặp cái kia một đạo tiên lực bàn tay lớn. Đều bị lăng không chặt đứt. Từng cây tiên lực hóa thành ngón tay. Đều bị chỉnh tề cắt xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Ân, kia nhân loại võ giả. Nhìn thấy Sở Phong Miên kiếm quang một khắc. Ánh mắt đều là một cái lấp lóe. Tựa hồ cũng là đang kinh ngạc tại Sở Phong Miên kiếm quang lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó tại hỏa thần rừng rậm bên trong thời điểm. Sở Phong Miên đều chưa kịp vận dụng thái sơ kiếm. Người này cái kia một đạo hóa thân liền trốn. Hiện tại lúc này mới là Sở Phong Miên thực lực chân chính. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân loại võ giả ánh mắt rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Suy tư một chút, sau đó một khắc, tựa hồ là làm một cái quyết sách. Tại hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên nhiều một thanh loan đao. Gần như ngô câu, loan đao tới tay, trong chốc lát chính là một đao chém xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân loại võ giả này đao ý mạnh. Cũng là vượt ra khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng. Một đao chém xuống mà sau một khắc. Sở Phong Miên đều nhìn thấy không gian xung quanh. Đều bị mạnh mẽ bổ ra. Đăng phong tạo cực. Người này đao ý. Cũng đã là đạt đến trèo núi tạo vùng địa cực bước. Cho dù là cái kia chút am hiểu dùng đao tiên đế. Tại đao ý bên trên. Chỉ sợ vậy bất quá là người này cấp độ này. Copy nội dung từ truyện 88. Khi cái này đao phong chém xuống mà sau một khắc, Sở Phong Miên liền nhìn ra nhân loại võ giả này thực lực chân chính. Mạnh, rất mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn lực lượng đều đã là có băng xương chi vương, kim tuyệt chi vương tình trạng, nhưng là hắn cường đại nhất, còn cũng không phải là hắn lực lượng, mà là hắn đao ý. Hắn đao ý mạnh, đủ để cho hắn thực lực tại tăng lên một cái cấp bậc. Copy nội dung từ truyện 88. Một tên nhân loại thực lực võ giả, thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế, để Sở Phong Miên đều có chút ngoài ý muốn. Phải biết Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương cường đại, nhưng đều là bắt nguồn từ Vu Thần huyết mạch cường đại. Vu tộc vốn là trời sinh cường đại nhất tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Một tên nhân loại võ giả, tư chất tại cao, cũng chỉ có thể là từ thấp nhất thối cốt cảnh một chút xíu tấn thăng. Nhưng là Vu tộc vừa ra đời, liền cơ hồ có được nhân loại võ giả này cảnh giới bên trong gần như là đế tôn cảnh thực lực. Một khi trưởng thành, chí ít đều là thiên nhân cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân loại võ giả mạnh nhất, chính là bọn hắn võ đạo. Nhân loại võ đạo, chừng hàng ngàn hàng vạn loại. Mỗi một loại võ đạo, đều vô cùng cường đại. Tại tăng thêm tại luyện khí, luyện đan chi đạo thượng truyền nhận, mới làm cho nhân loại trở thành ba đại thánh vực cường thịnh nhất nhất tộc. Nhưng bàn về lực lượng, cùng cảnh giới nhân loại võ giả, cơ hồ là nhất là nhỏ yếu, kém xa Vu tộc, yêu thần cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.